Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 508. Niết bàn ma viêm. Niết bàn ma viêm là một loại lửa được ngưng tụ từ niết bàn khí. Chỉ có điều so với niết bàn hỏa bình thường, thứ này lợi hại hơn vô số lần. Thứ lửa không hề nóng nhưng lại có cái loại dung hóa vô cùng kỳ dị. Bị nó bao trùm dù là niết bàn kim thân cũng sẽ bị nó làm tan chảy thành nước. Thông thường, niết bàn ma viêm chỉ xuất hiện khi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ ba. Nó được sinh ra từ bên trong, chỉ cần không cẩn thận một chút, da thịt, kinh mạch, xương cốt sẽ bị nó thiêu hủy không còn gì, cực kỳ quỷ dị. Đến những cường giả có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần ba, sau khi nhắc tới cũng phải tái mặt. Vì vậy, khi mà Lâm Động thấy được niết bàn ma viêm, sắc mặt trở nên khó coi. Niết bàn ma viêm màu đen lơ lửng phía trước Lâm Động. Sự biến đổi hình dạng liên tục đó cảm giác như là ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, tạo lên cái cảm giác lạnh gáy. Sắc mặt Lâm Động nặng nề, không dám có hành động gì. Hắn biết lúc này mà động đậy một chút thôi, niết bàn ma viêm lập tức xông tới. Hắn thật không dám chắc hiện giờ hắn chịu đựng được cái lực lượng xung hóa của niết bàn ma viêm hay không. Nghe đen đuổi thật. Ở trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu nhìn thấy ngọn lửa đó hạ giọng nói. Phía sau Tiểu Viêm cũng căng thẳng. Năng lượng màu đen kia lan tỏa khắp toàn thân, ánh mắt đầy cảnh giác sẵn sàng ứng phó với niết bàn ma viêm bất định. Giờ không phải là lúc nói cạnh khóe đâu. Khóe miệng của Lâm Động giật giật, giọng nói tự nhiên hạ thấp. Có thể thấy được hắn rất e dè với niết bàn ma viêm này. Không ngờ trong niết bàn phần thiên trận còn có thứ niết bàn ma viêm này. Hắc hắc, thứ này tuy nguy hiểm nhưng cũng là đồ tốt. Nếu người khống chế được nó thì nó là vũ khí cực kỳ lợi hại đấy. Tiểu Điêu nhìn niết bàn ma viêm bỗng nói. Nghe vậy cơ mặt của Lâm Động kìm không được khẽ rung, rồi cười khan. Nếu niết bàn ma viêm dễ khống chế như vậy thì cường giả có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba trở lên cũng chẳng đến lỗi nghe thấy tên cũng như là cha mẹ chết vậy. Dù Lâm Động có thôn vệ tổ phù cũng không dám tùy ý thôn vệ thứ này. Ai biết được liệu có tiêu hóa hết nó được hay không. Nếu để cho nó vào trong cơ thể của mình, một khi không cẩn thận e là cơ thể của mình bị nó làm cho tiêu tan hết không còn gì, lúc đó chết còn không dễ chịu hơn. Đương nhiên nếu như làm được như lời Tiểu Điêu nói thì khống chế được nó đương nhiên quá tuyệt. Thiết nghĩ thứ này thì những cái nhân vật như Liễu Bạch cũng phải e dè. Đúng là không thể dùng thôn vệ tổ phù giải quyết được nó. Nhưng đâu phải người chỉ có mỗi thôn vệ tổ phù là thân vật. Tiểu Điêu cười hắc hắc. Thôn vệ tổ phù đúng rất mạnh, nhưng dù sao thực lực Lâm Động quá yếu, không thể phát huy được nó. Người nói tới thạch phù, Lâm Động khựng một chút lập tức sực tỉnh. Thứ trên người hắn có thể gọi là thần, vậy chỉ có thể thôn vệ tổ phù và thạch phù. Tiểu Điêu gật đầu rồi vung móng vuốt, một cái luồng sáng ôn hòa bay từ trong lòng bàn tay Lâm Động, chính là thạch phù thần bí. Đúng lúc Tiểu Điêu gọi thạch phù ra thì niết bàn ma viêm dường như cảm giác điều gì, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, nhanh như chớp lao tới chỗ Lâm Động. Nhìn cảnh tượng đó, mồ hôi trên trán Lâm Động túa ra, tâm thần rung lên, tinh thần lực bùng phát, nhanh chóng tạo một cái lớp bảo vệ chắc chắn. Phụt phụt, trước sự tấn công của ngọn lửa màu đen, lớp bảo vệ có thể khiến cho cường giả nhất nguyên niết bàn phải bất lực, lại giống như tuyết gặp phải lửa, nhanh chóng tan chảy với tốc độ chóng mặt. Lúc này Lâm Động mới có thể thực sự thể nghiệm được sự khủng bố của niết bàn ma viêm. Chả trách mà cường giả có thể xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba cũng phải sợ nó. Tiểu Điêu được chưa? Lâm Động cuống cuồng thối lui, tinh thần lực lan tỏa ngăn chặn niết bàn ma viêm. Nhưng bất luận là Lâm Động thi triển thủ đoạn gì, niết bàn ma viêm vẫn càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn. Vậy là hắn vội vàng hét lớn. Tiểu Điêu cũng không để ý đến tiếng hét đó, chỉ chăm chú thúc giục động thạch phù. Một lúc sau, khi Lâm Động đã bị niết bàn ma viêm làm cho luống cuống tay chân, nó mới vùng móng lên, một cái quầng sáng màu trắng đục ngừng tụ thành phù văn bỗng chốc bắn ra từ thạch phù. Vút, quầng sáng trắng tự như là tấm lưới bay tới bao trùm lấy niết bàn ma viêm. Phụt phụt, vào khoảng khắc hai thứ tiếp xúc, sức mạnh khiến cho mọi vật tan chảy của niết bàn ma viêm không còn nữa. Tuy ánh sáng trên phù văn rất chập chờn, nhưng mà xung thế của niết bàn ma viêm đã bị chặn lại một cách kỳ lạ. Phong. Tiểu Điêu thấy vậy, mắt lóe sáng, móng vuốt vung lên, phù văn mở rộng giống như là phong ấn chụp lấy niết bàn ma viêm. bị phù văn bọc lấy, sức mạnh cuồng bạo trên niết bàn ma viêm dần trở nên yên tĩnh. Rõ ràng sức mạnh của thạch phù có thể áp chế lực dụng dung hóa của niết bàn ma viêm. Tiểu điều vẫy một cái, niết bàn ma viêm chậm chậm rơi xuống, cuối cùng lơ lửng trước ánh mắt cảnh sát của Lâm Động. Lâm Động nhìn chằm chằm vào cái đốm lửa đen trước mặt, sau khi thấy không có cái gì dị thường, hắn mới là thở phào, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Quá trình thu phục niết bàn ma viêm rõ ràng thuận lợi hơn những gì hắn tưởng. Có thạch phù phong ấn, có thể áp chế được niết bàn ma viêm. Sau này khi giao chiến gọi nó ra, dù là Liễu Bạch cũng phải thảm hại. Tiểu điều đắc ý nói. Lâm Động gật gù, thứ này chỉ cần xuất hiện sau khi xung kích niết bàn kiếp lần thứ 3, mức độ lợi hại của nó không cần nói cũng biết. Nếu sử dụng tốt, đây là một cái thứ vũ khí lợi hại. Trong cuộc tranh đoạt sắp tới, chắc chắn gặp những cái đối thủ khó đối phó. Mà muốn chống lại, nếu không có chút chụt thủ đoạn, e rằng thịt nát xương tan. Lâm Động cầm niết bàn ma viêm đã bị thạch phù phong ấn, búng một cái, chỉ thấy ngọn lửa đèn tách ra, phừng. Sợi lửa mưa vừa mới hiện, niết bàn hỏa mờ mịt xung quanh đột ngột cháy mạnh hơn, cơ hồ cảm giác như Lâm Động đã dung hợp với biển nửa này. Đi thôi, Lâm Động cười, thúc động một ít niết bàn ma viêm bọc lấy hắn và tiểu viêm như biến thành một cái thể thống nhất với biển lửa, đi với tốc độ nhanh hơn trước không biết bao lần. Đây vốn dĩ là một cái biển niết bàn hỏa, còn có niết bàn ma viêm chính là sự tồn tại hơn niết bàn hỏa một bậc. Có nó, sức mạnh đủ để thiêu cháy niết bàn khí trong cơ thể đã bị triệt để ngăn ở bên ngoài cơ thể Lâm Động. Hơn nữa Lâm Động trong cái biển lửa đó như cá gặp nước, tốc độ nhanh tới mức dù có bay qua người khác cũng không phát hiện. Quan trọng hơn là có niết bàn ma viêm này ngăn cách, vô số những quả cầu niết bàn hỏa lôi và những cái sự tấn công ngầm đều có mất tác dụng với Lâm Động. Hắn hiện giờ đã biến thành một cái ngọn lửa trong biển lửa. Bay càng xa, Lâm Động cảm thấy nhiệt độ dường như thấp hơn, hắn lập tức phấn chấn. Sắp vượt qua niết bàn phần thiên trận rồi. Hừm. Bên trong biển lửa, hai thân ảnh được bao bọc bởi ngọn lửa đi như chớp. Bỗng nhiên ngọn lửa vung lên một cái tia hình nhìn bắn về phía bên trái. Ở đó, một biển lửa xuất hiện vùng chân không, mà trong đó có một đạo hắc ảnh đang đứng giữa không trung. Lâm Động nhìn với thân ảnh tạo ra cái vùng chân không trong niết bàn phần thiên trận, đặc biệt sau khi cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ người đó, đồng tử hắn lập tức thu nhỏ lại. Lâm Động cẩn thận, Tiểu Điều bỗng kêu lên. Lâm Động có thể nghe được trong đó có sự thất kinh hiếm có. Chương 509, người thần bí. Trong biển lửa mênh mông, cảnh tượng bất ngờ này khiến cho Lâm Động không kịp phản ứng. Vì cẩn thận, hắn không để lộ bản thân và cẩn thận dùng một chút niết bàn ma viêm để ẩn mình trong biển lửa. Ẩn mình trong biển lửa, ánh mắt hắn kìm không được nhìn về hướng đó. Hắn phát hiện trong vùng chân không đó không chỉ có một mà tới tận hai thân ảnh. Chỉ có điều hai thân ảnh dường như cũng là cách tương tự Lâm Động, khiến thân thể dung hợp với môi trường xung quanh. Vì thế lúc đầu Lâm Động không phát hiện ra hắn. Hai kẻ này rốt cuộc từ đâu tới? Ánh mắt Lâm Động rất nặng nề, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm thậm chí còn so với Liễu Bạch hơn rất nhiều, được phát ra từ kẻ đó. Phát hiện này khiến cho Lâm Động quả thực là có phần bị chấn động. Hắn biết chiến trường viễn cổ là nơi ngọa hổ tàng long, nhưng không đến mức thế này chứ. Kích thước hai kẻ này có phần cổ quái. Giọng nói cảnh giác của Tiểu Điêu bỗng vang. Là sao? Lâm Động nhíu mày hỏi trong đầu. Ta cũng không nói rõ được. So với những kẻ khác trong chiến trường viễn cổ, khí tức bọn chúng có phần khác biệt. Lâm Động khựng lại. Những người trong chiến trường viễn cổ đều từ các vương triều Đông Huyền Vực. Tiểu Điêu lại nói khí tức những kẻ này khác biệt. Lẽ nào bọn chúng không phải là người của Đông Huyền Vực? Ý nghĩ đó khiến cho Lâm Động phải lắc đầu. Chiến trường viễn cổ này là nơi rèn luyện, tuyển chọn đệ tử của các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực. Những người không phải ở Đông Huyền Vực chắc chắn không thể nào vào được. Hai kẻ kia thực lực khá ngang ngược, nhưng mà nếu đứng trước siêu cấp tông phái thì cũng chỉ là bình thường, không thể lèn vào chiến trường viễn cổ mà bọn họ không hề biết. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì hai kẻ trong cùng không có dường như bắt đầu nói chuyện, giọng không lớn lắm nên Lâm Động nghe không rõ, nhưng mơ hồ hắn nghe được giọng nói khàn khàn. Nơi này Đông Huyền Vực đã có nó đủ lâu rồi. Chỉ một câu nói khiến cho Lâm Động kinh hãi vô cùng, thậm chí ra đầu có phần tê dại. Vô tình hắn đụng phải thứ gì thế này? Hắn đến từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Trong mắt hắn, Đông Huyền Vực là thứ rộng lớn khó lòng tưởng tượng. Nhưng giờ phút này có người muốn cướp đi không gian này từ tay cái thứ rộng lớn đó. đây là sự tranh đoạt từng thứ nào. Lâm Động lập tức quay người. Những chuyện thế này hắn không thể tham dự được, mà có tham dự cũng chả có tác dụng. Ai? Thế nhưng vào lúc này, Lâm Động vừa quay người thì thân hình kia chẳng đã phuất phát ra chút năng lượng từ vùng chân không chuyển ra tiếng quát như là tới từ nơi u minh. Ai? Trán Lâm Động toát mồ hôi lạnh, lập tức tăng tốc tới mức cao nhất. Ầm ầm, đúng lúc hắn bay đến biển lửa phía sau thì bị một cái luồng sức mạnh đáng sợ xé tan, nhanh chóng lao tới phía Lâm Động. Cảm nhận được sức mạnh phía sau mình, đồng tử Lâm Động co lại. Hắn biết nếu bị kẻ thần biến kia đuổi kịp e rằng lành ít dữ nhiều. Bên cạnh Lâm Động, mắt Tiểu Viêm đỏ rực, toàn thân lúc ẩn lúc hiện có ánh hắc quang, thiết côn trong tay cũng dựng lên. Đừng kích động. Thấy Tiểu Viêm như vậy thì Lâm Động cũng hơi lo. Tuy lực chiến đấu của Tiểu Viêm không tệ, có thể chiến đấu với cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng hai kẻ thần bí thực lực chắc chắn không chỉ là nhị nguyên niết bàn. Lúc này sức mạnh kinh hồn lao xuống sắp bao phủ hai người. Lâm Động nắm bàn tay, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện lôi Tiểu Viêm vào không gian bí thược. Uỳnh uỳnh, vào khoảng cách chui vào không gian bí thược, Lâm Động cảm nhận được không gian đều rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ, nhưng may mắn rung chuyển đó chỉ trong chốc lát rồi tan biến. Nhưng mà dù sự chấn động đó dừng lại, Lâm Động vẫn cảm nhận được có động tĩnh khác thường. Hắn biết rằng dù viễn cổ bí thược có thể chui vào hư không, nhưng chả ai biết được hai kẻ thần bí đó có thủ đoạn gì. Trong không gian bí thược yên lặng như tờ, thậm chí tiếng thở cũng được hạ xuống mức nhỏ nhất. Lâm Động nhắm mắt lại, tâm thần kết hợp với viễn cổ bí thược, mơ hồ hắn cảm giác được như có một cái luồng sức mạnh đang từ phía sau dần mở. Lúc sau cuối cùng nó cũng mất đi, khi ấy Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bịch xuống. Nhưng khi Lâm Động thở phào, từ trong biển lửa hai đạo nhân ảnh kia bay vút ra, sắc mặt có chút phần âm u, ánh mắt sắc bén không ngừng quét xung quanh. Bị hắn cắt đuôi mất rồi. Một cái trong hai kẻ trao mày chậm giọng nói, liệu chúng có thể gây cản trở kế hoạch bọn ta không? Kẻ được hỏi về mặt bình thường, nhưng hai mắt màu tím đen quỷ dị, ánh mắt âm u quét nhìn khắp nơi rồi nói, vừa rồi bọn chúng không phải nghe được chúng ta nói quá nhiều bí mật, có lẽ không vấn gì lớn. Các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực cũng không phải là hắn muốn gặp là gặp được, còn muốn báo tin cũng không thể. Tới khi hắn có cơ hội thì kế hoạch của bọn chúng ta đã hoàn thành rồi. Đúng là quá sơ suất, nhưng tiểu tử đó có thể dung hợp niết bàn phần thiên trận, tránh được sự thiêu dõi của bọn ta, xem ra cũng không phải người thường. Kẻ kia lắc đầu rồi nói, thôi đi thôi, sau này bọn chúng ta nên ít lộ diện để tránh lộ sơ hở. Nam tử mắt tím nói rồi phẩy tay nhanh chóng bay đi. Sau khi hai kẻ đó rời đi, biển lửa trở lên yên tĩnh. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, biển lửa lại sao động. Hai kẻ đó bỏ đi lại xuất hiện một cách quỷ dị. Bọn chúng thấy xung quanh không có động tĩnh, sắc mặt khó coi, nghiến răng bỏ đi hẳn. Sau khi đã đi, bọn chúng không biết được cách đó một khoảng. Trong biển lửa, Lâm Động và Tiểu Viêm mới chui ra từ không gian bí thược, nhìn biển lửa yên tĩnh mới thở phào như chút được gánh nặng. Chẹp, nguy hiểm thật. Tiểu Điêu xuất hiện cười cười nói, có lẽ bọn chúng không phải là người Đông Huyền Vực, xem ra chúng ta biết được chút gì đó. Chuyện thế này không biết thì hơn. Lâm Động lắc đầu, sự tranh đoạt ở tầng thứ như thế với thực lực quán không dính vào là tốt nhất. Yên tâm, chỉ cần đợi được khi điều ra ta có được sinh tử chuyển luân đan, thực lực cũng là phục hồi một chút, đến lúc đó điều ra ta trợ giúp, dù là hai tên vừa rồi cũng không dám động vào ngươi. Tiểu Điêu vậy vậy móng vuốt rồi nói. Lâm Động trợn mắt cũng không nói gì, quét mắt xác định phương hướng rồi nói, đi thôi, ở đây cũng là gần hết pháp trận rồi, chắc cũng sắp tới nơi cần đến. Lâm Động cũng không quá lo lắng về hai kẻ thần bí vừa rồi. Tuy không biết bọn chúng dùng cách gì vào được chiến trường viễn cổ, nhưng hắn không tin ở đây không có những cường giả siêu cấp tông phái tọa chấn. Những kẻ này trốn trong này chắc chắn không dám gióng trống mở cơ, nếu không chắc chắn gây chú ý cho những siêu cấp tông phái ở đây. Chắc chắn bọn họ cũng không cho phép bọn chúng gây nhiễu loạn. Nghe vậy thì Tiểu Điêu chui vào trong thạch phù, Tiểu Viêm cũng gật đầu rồi đi theo sau lưng Lâm Động nhanh chóng bay đi. Lần này Lâm Động không có dung hợp với biển lửa nữa, mà chỉ dùng tinh thần lực ngăn cản sự thâm thực của biển lửa. Tuy tốc độ có chậm hơn nhưng cũng không bị chú ý. Chỉ khoảng 10 phút sau, Lâm Động cảm thấy được nhiệt độ quanh mình giảm dần, màu đỏ rực mênh mông cũng là dần nhạt đi. Cuối cùng màu đỏ hoàn toàn biến mất, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một cái cảnh tượng cổ lão hùng vĩ. Hắn biết vượt qua niết bàn phần tiên trận, nơi đến chính là nơi sâu nhất trong viễn cổ bí tàng. Chương 510 Bát Cực Tông. Xuất hiện trước mắt Lâm Động là một cái không gian rộng lớn xám xịt. Trong đó trên không trung có một cái hòn đảo lơ lửng, nhìn từ xa giống như là một cái lục địa lơ lửng trên bầu trời. Khác với không gian đổ nát bên ngoài, sâu trong viễn cổ bí tàng không gian khá hoàn chỉnh. Rõ ràng nơi đây được bảo vệ đặc biệt, cho nên dù thời gian qua đi nhưng vẫn không còn, vẫn còn là như xưa. Lúc này thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người bay qua, thiết nghĩ đều là các đại vương triều lớn mạnh đến đây trước một bước. Nhưng người có thể vào đây gần như ai cũng là nhân vật xuất chúng trong địa vực Tây Bắc. Dù sao những nhân vật bình thường dù là niết bàn cảnh, muốn vượt qua niết bàn phần thiên trận cũng là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nếu ai đó xui xẻo gặp niết bàn mà viêm như Lâm Động chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vì đâu à phải là ai cũng có thần vật như thạch phù có thể phong ấn niết bàn ma viêm. Vì thế, những người có thể vượt qua niết bàn phần thiên trận để đến đây không phải là những nhân vật đơn giản. Chắc chắn trong tay bọn họ đều có những thủ đoạn không tầm thường. Sau khi Lâm Động vượt qua niết bàn phần thiên trận không lâu, phía sau hắn cũng có một số người nữa bay ra. Bọn họ nhìn Lâm Động, bọn họ nhìn Lâm Động với một cái ánh mắt có chút cảnh giác, rồi nhanh chóng bay về phía hòn đảo lơ lửng trên không kia. Chắc đây là nơi tận cùng của viễn cổ bí tàng rồi. Đi thôi, bọn chúng ta cũng phải đi tìm bảo vật rồi. Lâm Động xoa xoa tay, hai mắt tóe lửa nhìn hòn đảo trên không. Sau khi vào viễn cổ bí tàng, ngoài việc dùng lực lượng đan hà vượt qua niết bàn kiếp ra, hắn thực sự chưa từng có chút bảo vật nào. Phía sau hắn, Tiểu Viêm cười hôn hậu, gật đầu rồi hai người bay đi. Theo thông tin ghi đến trên tấm bia đá, thống lĩnh ở đây là Tứ Đại Huyền Tông, bên dưới còn có các tông phái hộ pháp. Càn Vân Tông nói thực ra cũng chỉ là một cái tông phái hộ pháp, vì thế mới có thể để di tích bọn họ ở bên ngoài. Lâm Động cùng Tiểu Viêm từ bên trời bay tới. Lâm Động nhìn hòn đảo khá hoang tàn phía dưới, nói cho Tiểu Viêm một vài thông tin. Mà trong tông phái hộ trận, di tích xếp trong 5 vị trí đầu tiên. Ở sâu trong viễn cổ bí tàng này, truyền thừa bọn họ tuy kém hơn Tứ Đại Huyền Tông nhưng có một cái chút tuyệt đối không đơn giản, thiết nghĩ cũng sẽ không có ít người hứng thú. Bọn chúng ta không đi thẳng tới chỗ truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông sao? Tiểu Viêm hỏi. Đâu có dễ như vậy, sau khi di tích tông phái hộ pháp được mở ra thì mới lấy được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Lâm Động cười, ngẩng đầu nhìn phía nam hòn đảo rồi nói, nếu ta xác định đúng phương hướng ở trên tấm bia đá đó thì hướng này có một cái ghi di tích. Nào, ta đi xem sao. Vừa dứt lời thì Lâm Động nhanh chóng bay đi trước, Tiểu Viêm cũng theo sát đằng sau. Di tích tông phái mà Lâm Động nói lai lịch không vừa, nó có tên là Bát Cực Tông, là tông phái đứng thứ hai trong tông phái hộ pháp, so với Càn Vân Tông đã mạnh không biết bao lần. Xếp hàng đầu trong tông phái hộ pháp là Địa Vũ Tông. Hồi đó tông phái này rất có thanh danh, trong liên minh thiên cường cũng chỉ có Tứ Đại Huyền Tông có thể áp chế được tông phái này. Đương nhiên Lâm Động cũng biết rằng Địa Vũ Tông này mạnh hơn Bát Cực Tông một bậc, nhưng mà trên tấm bia đá không có chép vị trí của Địa Vũ Tông. Nếu cứ mỏ mẫm tìm kiếm rất có khả năng trắng tay. Nếu vậy thì cứ đặt mục tiêu gần là Bát Cực Tông trước đã. Có mục tiêu rồi, trên đường đi hai người Lâm Động cũng không dừng lại trước bất cứ di tích nào nữa. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng thì hai người cũng giảm tốc độ, mắt nhìn về hòn đảo phía xa. Hòn đảo khá đặc biệt, trên đó không hề có núi non. Nhìn từ xa, hòn đảo tựa như một cái khu quảng trường khổng lồ, mà trung tâm quảng trường là một cái tòa thạch điện khổng lồ. Từ nó tỏa ra phong vị cổ lão tăng thương. Ngoài ra trên quảng trường rộng lớn đó, không ít những cái cây thạch trụ khổng lồ đứng sừng sững. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên những cái thạch trụ đó có rất nhiều dấu trưởng ấn, quyền ấn rất sâu, dường như nơi đây từng là nơi luyện võ của Bát Cực Tông. Hai người Lâm Động ngày một đến gần hơn với tòa thạch điện, rồi bọn họ phát hiện xung quanh thạch điện lúc này đã có không ít người. Hiển nhiên bọn họ là cường giả và các vương triều lớn mạnh. Nhưng mà Lâm Động không tránh được những người này, hắn cùng Tiểu Viêm đáp xuống một cái cây thạch trụ. Sự xuất hiện của hai người gây không ít sự chú ý, mà có vẻ như bọn họ cũng không hề thấy lạ lẫm với Lâm Động. Mơ hồ đâu đó còn có tiếng bàn tán, hắn chính là Lâm Động đánh bại thạch khôn của vương triều Ma Nha phải không? Quả nhiên là có bản lãnh, xuất thân từ vương triều mà hạ cấp mà tới được nơi này thật không đơn giản. Bọn họ bàn tán nhưng không giấu giếm, liền không ít lời được truyền tới tai Lâm Động. Hắn có phần ngạc nhiên, không ngờ tin hắn đánh bại thạch khôn lan nhanh đến vậy. Chả trách mà những cường giả này Khi biết hắn tới từ vương triều Đại Viêm đều không có ý coi thường, bọn họ hiểu rằng tại đây lời xuất thần cũng không quan trọng, quan trọng nhất là thực lực. Muốn nổi bật hẳn lên trong bách triều đại chiến xuất thần có cao quý thế nào, nếu như không có bản lãnh thì chả ai nể mặt. Mà những siêu cấp tông phái kia không quan tâm đến người xuất thần từ vương triều cao cấp hay hạ cấp, mà cái bọn họ cần chỉ là thiên phú thực sự. Lâm Động quét mắt quan sát ngoài thạch điện, lòng âm thầm cảnh giác. Ở đây ngoài một số người riêng lẻ còn có ba người khá nổi bật. Ba nhóm người này Lâm Động không biết, nhưng mà vị trí đầu của mỗi nhóm là một người đứng chắp tay sau lưng, mà ba người này cũng nhìn là người duy nhất không nhìn về phía Lâm Động. Từ sức mạnh tỏa ra trên người bọn họ, người khác cũng hiểu bọn họ có tư cách cao ngạo đến vậy. Nhị Nguyên Niết Bàn. Lâm Động nhìn ba người này cùng lúc lòng cảm thán, nếu như có thể đến được đây quả nhiên không phải là loại tâm thương. Khí tức ba người đó mạnh hơn nhiều so với Thạch Khôn mới đến. Nhị Nguyên Niết Bàn, chả trách bọn họ không thèm để mắt tới hắn. Di tích tông phái ở đây sao lại không có năng lượng bao phủ? Tiểu Viêm bên cạnh có phần nghi hoặc liền tiếng hỏi. Nghe vậy Lâm Động cũng khựng lại, giờ hắn mới thấy rằng di tích xung quanh không hề có năng lượng bảo vệ như là Càn Vân Tông. Như vậy dường như là hiện trước mặt bọn họ không chút phòng ngự, có điều gì đó không ổn. Lâm Động nhíu mày, hắn không tin di tích này có thể yên tĩnh đến vậy. Rồi hắn nhìn xung quanh nhận ra không ít ánh mắt nghi hoặc, chắc bọn họ không biết rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Bên ngoài thạch điện, ba nhóm người kia cũng là nhìn nhau, trong mắt có sự nôn nóng muốn tiến đến. Chắc ở đây đã lâu như vậy, bọn họ cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Lâm Động lặng lẽ đứng nhìn cũng không có nói bất cứ điều gì. Lâm Động, phía dưới quảng trường này có thứ gì đó. Lúc ấy nghe Tiểu Viêm khẽ vang lên, Lâm Động mới nhau mắt lại, đảo nhìn mặt đất của quảng trường có phần lồi lõm, trong đầu hỏi, thứ gì? Không rõ lắm, nhưng mà nó khá cổ quái. Người cẩn thận một chút, ở đây phải luôn đề phòng. Tiểu Điêu dường như không chắc chắn. Lâm Động gật đầu, nguyên lực trong cơ thể dần dần lưu chuyển, thậm chí tinh thần lực cũng lặng lẽ lan tỏa. Nếu có biến cố, hắn có thể đối phó ngay lập tức. Tiểu Viêm ở bên cạnh hiển nhiên nhận thấy được hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe sáng, thân hình ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc ở cuối cùng của ba nhóm người kia bắt đầu hành động, chỉ thấy ba tên Nhị Nguyên Niết Bàn dẫn đầu tiến về phía thạch điện. Vút, ba người lao như chớp, rất nhanh xuất hiện chỗ cách thạch điện không xa khoảng 100 trượng. Đúng lúc bọn họ muốn xông vào phạm vi 100 trượng, Lâm Động phát hiện phía dưới quảng trường có một luồng sức mạnh lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Ầm, ngay lập tức cả quảng trường rung chuyển dữ dội, đất phía trước thạch điện nứt ra, một cái bóng khổng lồ màu xám bay ra nhanh như chớp, xông thẳng phía ba người. Rầm rầm, ba cái thanh âm trầm đục vang lên. Ba cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn trước ánh mắt kinh hãi của bao người đâm sầm xuống đất, bọn họ cũng nhìn thấy mặt đất tách rời kia với ánh mắt kinh hoàng, gió bụi mù mịt. Một lúc sau, một cái bóng khổng lồ như là thức giấc trong lòng đất đem một cái loại áp lực lặng lề xuất hiện trước ánh mắt mọi người. Đây là Lâm Động nhìn thân ảnh khổng lồ trong đám bụi mù mịt, đồng tử co nhỏ lại, hồng hoang mà lòng khuyển. Lúc ấy giọng nói nặng nề của Tiểu Điêu vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.